Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, cấm kỵ tồn tại. Luân hồi, đám người đều là khẽ giật mình. Như thế nào luân hồi? Luân hồi cũng gọi là sinh tử luân hồi. Ý tứ liền là chúng sinh chết lại sinh lại chết. Sinh tử không thôi, giống như là bánh xe đồng dạng không ngừng chuyển động, tuần hoàn không thôi. Mà trên cái thế giới này, còn có lục đạo luân hồi thuyết pháp, nói là một cái sinh mệnh cũng sẽ không thật tử vong, hoàn toàn biến mất, mà là tại lục đạo bên trong luân hồi, tuần hoàn không ngớt. Đương nhiên, đây là chỉ những cái kia chân linh không có vẫn diệt sinh mệnh. Một khi chân linh bị vẫn diệt, như vậy liền sẽ trên thế gian triệt để tiêu vong, không tồn tại nữa. Mà Diệp Dương vậy mà đem hắn thần thông cho đặt tên là luân hồi. Cái này cũng quá ngang ngược. Hơn nữa, tất cả mọi người biết rõ Diệp Dương nhất định biết rõ cái gì là luân hồi. Nhưng mặc dù như thế, hắn vậy mà còn đem cái này thần thông cho đặt tên là luân hồi. Đám người suy đoán, Diệp Dương cái này tuyệt thế thần thông, tuyệt đối không chỉ là có thể hao hết thọ nguyên đơn giản như vậy. Nếu không, hắn quả quyết không dám lên luân hồi cái tên này. Trên thực tế, chính như đám người suy đoán đồng dạng, vừa mới thể hiện ra đến chỉ là luân hồi bộ phận thần thông thôi. Luân hồi còn có rất nhiều nghịch thiên thần thông, Diệp Dương còn không có thi triển ra đến, thậm chí còn có một chút thần thông còn không có khai quật đi ra. Hồi lâu sau, đám người mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Lúc này, bọn họ cũng đã rời đi cái kia tự nhiên trận pháp. Đang khôi phục sau đó, bọn họ liền hướng lấy man hoang chỗ sâu liền tiếp tục đi tới. Lần này, có Hắc Hùng Đại Đế cái này thổ dân, lại phối hợp Cổ Lan Tuệ Nhãn, đám người tốc độ đi tới nhanh hơn. Bởi vì, Hắc Hùng đối man hoang khá hiểu, biết rõ một ít cường đại tồn tại địa bàn, thậm chí biết rõ cái nào địa phương có bẫy dập, tự nhiên trận pháp. Bởi vậy, bọn họ đều lượn quanh ra. Sau đó lại phối hợp Cổ Lan Tuệ Nhãn, có thể trước giờ biết trước đến đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bởi vậy, một đoàn người hữu kinh vô hiểm, cuối cùng xuất hiện ở man hoang chỗ sâu. Man hoang rất lớn, man hoang chỗ sâu cũng tương đối lớn. Cẩn thận rồi, phía trước chính là man tộc lãnh địa. Tại man hoang, man tộc mới là chân chính chủ nhân. Mỗi một cái khác biệt bộ lạc cũng có lớn nhỏ không đồng nhất lãnh địa. Một chút tiểu bộ lạc cũng liền bình thường, nhưng một chút lớn bộ lạc lại là có đại đế tọa trấn. Thậm chí, có chút đỉnh cấp lớn bộ lạc, càng là có bao nhiêu đại đế tọa trấn, thực lực 10 phần cường hoành. Hắc Hùng Đại Đế trầm giọng nói ra. Hắc Hùng Đại Đế không những thanh âm trầm thấp, đám người thậm chí phát hiện hắn thần sắc đều có chút khẩn trương. Đôi mắt chỗ sâu càng là lướt qua một vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, hắn đối man tộc có một tia hoảng sợ. Nha, không sợ trời không sợ đất, Hắc Hùng Đại Đế cũng có e ngại thời điểm. Phương Nhược nhìn xem Hắc Hùng Đại Đế đột nhiên nở nụ cười. Mà những người khác cũng là có chút kỳ quái. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, Hắc Hùng không những xấu bụng, mà lại còn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Cho dù tại thiên nhiên trong đại trận, cơ hồ bị Diệp Dương đánh bể, hắn đều không có giống như là hôm nay như thế sợ hãi qua. Các ngươi không hiểu, man tộc người thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa, bọn họ thần thông 10 phần quỷ dị. Hắc Hùng Đại Đế lắc đầu, cũng không có cùng Phương Nhược so đo cái gì. Mấy năm trước đó, ta tao ngộ một cái man tộc Đại Đế. Lúc đó, cái kia man tộc Đại Đế cũng là mới đột phá tới Đại Đế cảnh giới. Nhục thân chiến lực cũng không bằng ta, nhưng khi hắn thi triển ra man tộc đại thần thông thời điểm, lại là cơ hồ đem ta diệt sát đi, dễ như trở bàn tay. Nói đến nơi này thời điểm, Hắc Hùng Đại Đế còn một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Chắc hẳn, năm đó hắn tao ngộ cái kia man tộc Đại Đế đến nay nhường hắn ký ức sâu sắc. Trận chiến kia, hẳn rất thảm liệt, Hắc Hùng Đại Đế cực kỳ gian nan mới đào thoát tính mệnh. Bằng không hắn không có khả năng như thế khắc sâu ấn tượng. Hắc Hùng đại đế, man tộc thần thông có cái gì đặc thù? Vệ Bích hỏi thăm, có thể trực tiếp công kích linh hồn, không chỗ nào không vào. Hắc Hùng đại đế lòng còn sợ hãi nói ra, đám người đều là quá sợ hãi. Linh hồn, mỗi một cái sinh mệnh đều có linh hồn. Linh hồn cũng chính là hồn phách, tồn tại ở mỗi một cái sinh mệnh thể nội, là một loại hết sức đặc thù tồn tại. Trong truyền thuyết, một cái sinh linh chết mất sau đó, nếu như hồn phách không tiêu tan mà nói, thì là biến thành cái gọi là quỷ. Dưới tình huống bình thường, linh hồn liền tồn tại ở thể nội, không hề giống là tâm linh đồng dạng thực chất hóa. Linh hồn là chân thật tồn tại, nhưng cũng hư vô phiêu miểu. Cho dù là cường đại như đại đế, cũng không cách nào trưởng khống bản thân linh hồn. Bởi vậy, một khi gặp được công kích, ngoại trừ dùng thần thông, pháp bảo bảo hộ bên ngoài, liền không còn cách nào khác. Mà một khi linh hồn bị đánh giết, như vậy cả người liền không có linh hồn, liền chỉ còn lại một bộ thân thể. Man tộc lại có loại này thần thông. Hồng An quá sợ hãi. Cho dù ở vô tận tinh không bên trong, loại này thần thông cũng là cấm kỵ cấp bậc thần thông. Nhìn thấy quá sợ hãi Cổ Lan đám người, Diệp Dương trong lòng không khỏi hơi hơi khẽ động. Hắn tử phủ cũng nắm giữ chấn nhiếp, định trụ linh hồn uy năng. Như thế nào cấm kỵ? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Bởi vì linh hồn là không thể nắm lấy, chính là một cái sinh linh thần bí nhất, nhưng lại là trọng yếu nhất tồn tại. Chính là bởi vì như thế, một khi tao ngộ công kích, cơ hồ khó mà ngăn cản, mà linh hồn một khi tổn thương, liền càng thêm khó mà chữa trị. Bởi vậy, một khi xuất hiện châm đối linh hồn thần thông, cũng sẽ bị người mạt sát. Bởi vì, trong truyền thuyết, cho dù là tiên nhân, đều không cách nào trưởng khống bản thân linh hồn. Cho nên, linh hồn chính là sinh linh trên người thần bí nhất, nhưng cũng là rất nhỏ yếu tồn tại. Vệ Bích giải thích nói ra. Lúc này, Phương Nhược ngắt lời nói ra. Một câu khái quát chính là, phàm là liên quan tới châm đối linh hồn phương diện thần thông, đều là cấm kỵ, không thể tu luyện, nếu không liền sẽ gặp hợp nhau tấn công. Bởi vậy, ở vực ngoại tinh không, căn bản là không có loại này thần thông. Bởi vì, tu luyện loại này thần thông người, đều bị đánh chết. Nguyên lai như thế, Diệp Dương không khỏi im lặng. Bất quá, hắn cũng biết rõ trưởng khống công kích linh hồn thần thông khủng bố cỡ nào. Lúc trước hắn liền là dựa vào tử phủ cái này năng lực, cấp tốc đem thông thiên tiên tôn một tôn phân thân đánh chết. Cần biết, đương thời hắn chỉ là vong vật cảnh, căn bản liền không có đại đế cấp bậc chiến lực. Ta biết, tiên đạo thế giới đều là tội nhân hậu duệ. Man tộc, hẳn là vị kia cấm kỵ tồn tại hậu duệ. Hồng An đột nhiên lên tiếng kinh hô. Vệ Bích, Cổ Lan ba người đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Diệp Dương cùng Hắc Hùng đại đế thì là không hiểu nhìn xem bốn người. Cái gì cấm kỵ tồn tại? Hắc Hùng đại đế hỏi thăm. Không có ý tứ, ta không phải cố ý gièm pha các ngươi. Chỉ là, ở rất nhiều năm trước, tiên đạo thế giới xác thực chỉ là một cái lưu vong tội nhân chi địa. Chấm ngoặc kép, Hồng An đối Diệp Dương áy náy cười một tiếng. Diệp Dương khoát khoát tay. Hắn cũng không ngại những cái này. Hơn nữa, hắn tin tưởng, cho dù tiên đạo thế giới sơ đại nhóm đều là lưu buông tha đến, nhưng cũng không phải là thật đều là tội phạm. Dù sao, lịch sử đều là người thắng viết. Hắn hiện tại hiếu kỳ là vị kia cấm kỵ tồn tại. Vị kia tồn tại một thân tu vi kinh thiên động địa, quét ngang chư thiên vạn giới, gần như vô địch. Bởi vì, hắn thần thông thật sự là kinh khủng và lại quỷ dị. Hắn tu luyện có linh hồn thần thông, chuyên môn diệt sát linh hồn. Cho dù là thực lực mạnh hơn hắn, đều không phải đối thủ của hắn, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay chém dụng linh hồn. Về sau, hắn cuối cùng vẫn là bị vô số cường hoành tồn tại liên thủ mới trấn áp. Nhưng nghe nói trận chiến kia, phe thắng lợi cũng tổn thất nặng nề. Vô số ngang dọc vô địch tồn tại đều bị vị kia cấm kỵ tồn tại diệt sát linh hồn mà chết oan chết uổng. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, phe thắng lợi bắt đầu tàn sát tu luyện có linh hồn thần thông tu sĩ. không có bao lâu thời gian. Liên quan tới linh hồn phương diện thần thông, truyền thừa hết thảy đều bị hủy diệt. Về phần tu luyện có linh hồn phương diện thần thông tu sĩ, càng là cơ hồ bị tàn sát sạch. Từ đó về sau, linh hồn thần thông liền trở thành cấm kỵ. Bởi vì một người nhường linh hồn thần thông trở thành cấm kỵ, Diệp Dương cũng là bị rung động đến. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng hiểu linh hồn thần thông chỗ kinh khủng. Năm đó, thắng lợi một phương nếu không phải là bị linh hồn thần thông đánh cho sợ, bọn họ làm sao sẽ diệt đi phương diện này truyền thừa? Thậm chí nhường linh hồn thần thông trở thành một cái cấm kỵ. Vị kia tồn tại gọi là gì? Diệp Dương hứng thú, loại kia cường đại tồn tại, tựa hồ so hậu nghệ đại thần còn muốn nghịch thiên a. Nhưng tiên đạo thế giới trong chuyện thần thoại xưa, tựa hồ cũng không có người kia sự tích. Người kia danh tự cũng là cấm kỵ, tuyệt đối không thể sách. Nếu không, người bề trên liền sẽ sinh lòng cảm ứng, sẽ diệt sát chúng ta. Vệ Bích sắc mặt nghiêm túc chỉ trên trời. Người bề trên, hẳn là liền là chỉ tiên giới chúng tiên đi. Liền danh tự đều không thể sách. Có thể nghĩ vị kia cấm kỵ tồn tại khủng bố đến mức nào. Cho dù cũng đã đi qua rất nhiều năm, thượng giới người còn kiêng kỵ hắn. Man tộc hẳn là liền là vị kia cấm kỵ tồn tại hậu duệ. Cấm kỵ tồn tại linh hồn thần thông khả năng cũng đã truyền thừa xuống tới. Chúng ta cần cẩn thận rồi. Bằng không thì liền bản thân làm sao chết đều không biết. Vệ Bích, Hắc Hùng đại đế đám người trong lòng âm thầm cảnh giác không thôi. Chỉ có Diệp Dương vẫn là duy trì sắc mặt không thay đổi. Hắn thập tinh tử phủ cũng nắm giữ cùng loại uy năng. Hơn nữa hắn cảm thấy, cho dù man tộc đánh ra linh hồn thần thông, thập tinh tử phủ cũng phải có phòng ngự năng lực. Đương nhiên, Diệp Dương cũng sẽ không chủ quan. Nếu không cẩn thận linh hồn bị mạt sát, vậy liền thực sự là chết biệt khuất. Lúc này, đám người tiếp tục xâm nhập. Man hoang chỗ sâu chính là man tộc lãnh địa. Đến nơi này, hung thú cũng đã cực ít. Đặc biệt là thực lực cường hoành hung thú càng là cơ hồ không có. Đám người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất man tộc bộ lạc. Tiến vào man tộc nội địa. Một ngày này, Hắc Hùng đột nhiên tại một cái tiểu bộ lạc phụ cận dừng lại. Cách không nhìn xem cái kia tiểu bộ lạc. Một mặt vẻ cừu hận. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Năm đó cơ hồ đem hắn đánh chết cái kia đại đế hẳn là liền là xuất từ cái này bộ lạc. Hắc Hùng đại đế, ngươi chẳng lẽ muốn đi báo thù? Phương Nhược nhìn vẻ mặt cừu hận Hắc Hùng đại đế hỏi thăm một câu. Nàng còn có một câu không nói. Năm đó ngươi đều không phải đối thủ. Hiện tại sợ là càng thêm không phải đối thủ. Chỉ là, Hắc Hùng đại đế lại là lắc đầu. Ta biết rõ cái này bộ lạc bên trong có một loại kỳ chân. Chỉ ít đều là tiên cấp tồn tại. Nói đến nơi này thời điểm, Hắc Hùng đại đế còn nhịn không được vụng trộm xóa đi bên khóe miệng tràn ra trong suốt nước bọt. Đám người cùng là không tin. Nếu như cái này tiểu bộ lạc thật sự có tiên cấp kỳ chân, sợ là sớm đã bị mặt khác bộ lạc xóa đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.